Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 133, Thâm Lam trung tâm khu nhà cấp cao Chu Nhất Bạch. Góc truyện audio.com. Đến bệnh viện về sau, Tiểu Du Du thuận lợi bị đưa vào theo dõi phòng bệnh. Thầy thuốc sau khi kiểm tra, thở dài một hơi, tuy rằng hắn tận lực lạc quan đoán trưng Tiểu Du Du tình trạng cơ thể. Thế nhưng bây giờ còn so trước đó tình huống chuyển biến xấu đi một tí. Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú nhìn thở dài thầy thuốc, gấp giọng nói, thầy thuốc, ngươi đừng thở dài a, hai tử đến cùng thế nào. Thầy thuốc mắt nhìn Tôn Văn Tú, Tôn Nguy hai người, đối với Tôn Văn Tú nói ra, Tôn viện trưởng, hai tử tình huống không thể lạc quan, ta đề nghị mau chóng giải phẫu. Tôn Văn Tú nghe xong, vậy mau chóng giải phẫu, Tôn Nguy cũng vội vàng gật đầu. Đúng, thầy thuốc nghe vậy nhẹ gật đầu. Hiện tại cần xứng đôi thích hợp cốt tủy. Ta mau chóng để cho bọn họ nhanh lên một chút a, dứt lời. Thầy thuốc liền vội vã rời đi. Triệu Phong đã cùng Tôn Nguy trước thời hạn dưới lầu nộp trước tiền giải phẫu. Vì vậy, bây giờ đang ở thầy thuốc rời đi về sau. Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt đều tràn ngập vẻ cảm kích. Xuyên thấu qua cách ly cửa sổ, nhìn nằm ở trên giường bệnh, bởi vì thân thể đau đớn nhăn mày lại, rơi vào trạng thái ngủ say Tiểu Du Du. Cỡ nào đáng yêu tiểu hài tử nha, Triệu Phong tại viện mồ côi nhìn thấy nàng lần đầu tiên đều thời điểm. Đã nghĩ vì nàng làm chút gì đó. Vì vậy, Triệu Phong xuất tiền, nguyên nhân rất lớn kỳ thật cùng Tôn Nguy Tịnh không có quan hệ. Triệu Phong quay người, nhìn xuống thời gian, sau đó nhìn về phía Tôn Nguy phân phó nói. Mấy ngày nay ta tạm thời không được biệt thự, vì vậy coi như là cho ngươi nghỉ. Lúc nào Tiểu Du Du làm giải phẫu, nhớ kỹ điện thoại cho ta. Tôn Nguy nghe vậy, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Triệu Phong cùng Tôn Văn Tú đưa tay lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp quay người, tiêu sái sải bước hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến. Thời gian đúng lúc là giữa trưa, Triệu Phong từ bệnh viện lái xe đi ra, vòng một cái, thấy được một nhà thật tốt tiệm mì tên gọi là Cửu Thúc Công. Triệu Phong xuống xe đi vào điểm 3 phần trực tiếp, 2 phần đóng gói, nhường trong tiệm nhân viên giao thức ăn đưa đến bệnh viện phòng bệnh. Ăn mì công phu, Tôn Nguy gọi điện thoại tới cố ý nói lời cảm tạ. Triệu Phong tùy ý nói hai câu. Liền cúp xong điện thoại, thế nhưng trong bệnh viện Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú cũng là đối với Triệu Phong giác quan cao hơn một tầng. Hai người tuy rằng ăn không vô, thế nhưng cũng không tốt bỏ qua Triệu Phong hảo ý ăn trực tiếp. Vốn nghĩ phải về nhà Triệu Phong, quyết đoán cải biến lộ tuyến, ngược lại chính tự mình hôm nay cũng đi ra, không ngại đi đâu cái lục thành Thâm Lam trung tâm đi nhìn một chút. Hơn nữa phòng ở chìa khóa cùng bất động sản chứng kiện đều đăng hệ thống trong không gian. Làm Triệu Phong lái xe đến Lục Thành Thâm Lam trung tâm thời điểm. Đang lái xe tiến vào cư xá Đại Môn thời điểm, trực tiếp bị bảo an ngăn lại. Bảo an yêu cầu xuất nhập đăng ký. Triệu Phong cũng không có xuất ra bất động sản chứng giả bộ so với. Đăng ký một cái tin tức, liền lái xe trực tiếp ngừng dưới mặt đất ga ra. Có lẽ chính Triệu Phong đều không nghĩ tới, hôm nay bản thân nếu xuất ra bất động sản chứng thật đúng là vào không được. Bởi vì một đoạn thời gian trước có mấy cái được xưng thám tử tư gia hỏa cầm lấy bất động sản chứng giả bộ chủ xí nghiệp. Thuận lợi sau khi tiến vào, kết quả bị chủ xí nghiệp phát hiện, sau đó bọn hắn công ty vật nghiệp chẳng những bị khiếu nại, còn cố ý thêm nghiêm phương diện này kiểm tra. Đương nhiên, hôm nay Triệu Phong có thể thuận lợi thông qua cổng bảo vệ. Dưới mông BMW 740 cũng phát huy tác dụng. Lục Thành Thâm Lam trung tâm chủ xí nghiệp trong thật là có vài cái mở ra chiếc xe này đấy. Vì vậy cổng bảo vệ cũng biết chiếc xe này BMW đỉnh cấp xe loại. Tự nhiên cho đi rồi. Leo lên thang máy, ấn tầng chót nhất 79 tầng. Lẳng lặng đợi chờ trên thang máy lên cao. Rất nhanh, làm thang máy đến tầng cao nhất về sau. Vừa ra thang máy, Triệu Phong liền thấy tả hữu hai cánh cửa. Bản thân giống như là 79, 1A, đi tới cửa trước xuất ra chìa khóa mở cửa. Trong cửa lắp đặt thiết bị ngược lại rất xa hoa cũng rất hiện đại hóa. Cùng thang thần nhất phẩm hiện đại gió, công nghiệp gió đan vào bất đồng. Bộ phòng này xa hoa lắp đặt thiết bị ở bên trong. Mơ hồ có vài phần gia đình ấm áp mùi vị. Triệu Phong nhìn vẫn là rất hài lòng đấy. Đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh cầm một lọ vui vẻ nước sau. Triệu Phong ở trong phòng vòng một cái. Đừng nói, nếu để cho tự chọn lời nói Triệu Phong tại Hải Tín Quân hối biệt thự cùng bộ phòng này tầm đó. Triệu Phong tình nguyện chọn cái này một phòng nhỏ. Kiểm tra một chút trong phòng cũng không có tình huống gì về sau. Nhìn xuống thời gian, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Trên điện thoại di động mẹ thúc giục về nhà nhỏ tin đã phát tới vài cái. Hồi phục một lúc sau, Triệu Phong vẻ mặt đáng tiếc nhìn trước mắt cái này một đài đã mở ra cửa sổ trò chơi computer. Đóng cửa trò chơi, computer tắt máy, cái này chìa khóa xe xuống lầu, tại ga ra tầng ngầm, vừa cho xe nổ máy. Triệu Phong điện thoại liền ONG điên cuồng chấn động lên. Xuất ra trong túi quần điện thoại nhìn thoáng qua. Chu Nhất Bạch, gia hỏa này thế nào gọi điện thoại cho mình rồi? Chu Nhất Bạch, Triệu Phong trường cấp 3 đồng học. Tuy rằng thân phận rất khuôn sáo cũ. Thế nhưng gia hỏa này không phải là ở bên trong mơ hồ bớt sao? Nhận điện thoại, một cái khóc ròng ròng thanh âm vang lên. Lão Triệu, ta Hồ Hán Tam đã trở về. Theo một tiếng này đã lâu thanh âm. Triệu Phong lập tức trên mặt hiện ra một vòng tiêu ý, làm sao vậy? Ngươi không phải là vô cùng hướng tới bên trong mơ hồ đại thảo nguyên sao? Mỉm cười hỏi một câu, Triệu Phong trong đầu nhớ tới Chu Nhất Bạch chuyện Lý Thú Nhi đến. Gia hỏa này trong nhà đánh tiểu liền không thiếu tiền, trong nhà tại Cầm Đảo thì có 6-7 phòng nhỏ, trường cấp 3 vừa tốt nghiệp, thông qua làm nũng đại pháp. Liền từ trong nhà xáo lộ một cỗ jeep mục mã nhân. Gia hỏa này cũng là một cái không an phận chủ. Tại Bắc Kinh đọc sách liền đọc sách chứ sao? Cảm giác mình có chiếc mục mã nhân liền khắc chế không được nghĩ muốn đi ra ngoài sóng trái tim. Kết quả lái xe đi bên trong mơ hồ bớt trên đại thảo nguyên phóng đãng một vòng. Trên đường có lẽ là duyên phận. Vừa vặn tại một cái đồng hương trong nhà đụng phải bản thân trường học một cái tiểu học muội. Hai người trò chuyện được hợp ý, lúc ấy đúng lúc là năm một ngày nghỉ chấm dứt hai người liền cùng nơi trở về trường học. Kết quả về sau liền phát triển trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Đại học vừa tốt nghiệp, tiểu học muội bị trong nhà gọi về đi kế thừa gia nghiệp. Chu Nhất Bạch bởi vì ưa thích thảo nguyên, cũng liền cùng theo một lúc trở về. Hắn cha vợ đối với Chu Nhất Bạch vẫn là tương đối hài lòng. Duy nhất không hài lòng một chút chính là tửu lượng không được. Triệu Phong bây giờ còn nhớ kỹ Chu Nhất Bạch cùng mình hạnh phúc vừa lo làm tổn thương chia sẻ mình và bạn gái cùng nhau về nhà bên trong mơ hồ một đêm. Kia trên, Chu Nhất Bạch bị cha vợ cùng bạn gái cùng một chỗ qua chén. Sau đó tự nhiên mà vậy liền thành tựu công việc tốt. Về phần ở trường học, Chu Nhất Bạch căn bản không dám. Hắn cha vợ 1m9 thân cao, là một cái điển hình dáng người khôi ngô bên trong mơ hồ hán tử. Chu Nhất Bạch sợ bản thân đối với bạn gái làm điểm cái gì sau đó lại chịu một trận đánh. Hôm nay Chu Nhất Bạch gọi điện thoại tới, cũng là bởi vì hắn hôm nay mới từ bên trong mơ hồ trở về. Từ năm trước lúc tháng 10, Chu Nhất Bạch tựa như kết hợp từ truyền thông đến tiêu thụ một chút bên trong Mông Cổ thổ đặc sản. Nói thí dụ như hong gió thịt bò, format các loại, lúc sau Tết, vốn hắn chuẩn bị cùng bạn gái về nhà đến đây. Nào nghĩ tới một trận tuyết lớn trực tiếp cho hắn khốn trụ. Đã hẹn ở ban đêm đi Chu Nhất Bạch trong nhà uống rượu. Chấm dứt trò chuyện về sau, Triệu Phong mà bắt đầu cân nhắc qua cầm chút vật gì. Cuối cùng quyết đoán vẫn cảm thấy đến trên một dương ngũ lương dịch. Lại đến hai bình rượu đỏ được, cách trương,